Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 320, Tề Vương tự tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hàn Thời Yến lấp lánh chuyển động, thấy cô nương trước mặt nghe đến tên Thập Lý thì rõ ràng càng động tâm hơn mấy phần. Bèn nhân lúc sắt còn nóng mà rèn thêm. Ta biết bên cạnh nàng có không ít cao nhân dị sĩ, nhưng bọn họ đều là người trong giang hồ, cũng đâu thể bị giữ mãi trong phủ làm mã phu bà tử cả đời. Chuyện giang hồ thì để người giang hồ giải quyết, nhưng dưới chân thiên tử, việc triều đình vẫn nên để người triều đình ra mặt thì dễ hơn một chút. Cố Thẩm Vi nghe vậy, chỉ cảm thấy hôm nay Hàn Thời Yến tám phần là bị kẻ bắt rắn nhập xác. Nếu không sao câu nào câu nấy cứ nhằm đúng ngay tử huyệt của nàng mà đâm. Nàng nửa suy tư nửa nghi ngờ liếc Hàn Thời Yến một cái. Chẳng lẽ đó là hung trạch, tỉ như tổ trạch của nhà nào đó bị người khác chết cả nhà. Hàn ngự sử nghĩ gì cũng chu toàn cho ta như vậy, khiến ta lo trong mật hoa quế có hòa thêm thạch tín. Quay đi quay lại rồi ngươi cũng đục tường dòm ngó, tìm ra tám tội trạng lớn của ta thôi. Tuy nàng và Hàn Thời Yến giờ đã có thể xem là đồng sinh cộng tử, nhưng trước kia hai người gần như lúc nào cũng như kim nhọn đụng mũi nhọn. Giờ bỗng dưng việc gì cũng lo nghĩ chu đáo thay nàng, thật khiến người ta cảm thấy quái lạ. Hàn Thời Yến vừa tức vừa buồn cười. Nàng bình thường lanh lợi nhanh nhẹn như thế, sao đến mấy chuyện này lại còn cứng nhắc hơn cả khúc gỗ. Nàng từng thấy ngự sử triều đình đi tham tấu minh chủ võ lâm bao giờ chưa? Cố Thẩm Vi vừa nghe bốn chữ minh chủ võ lâm, mắt lập tức sáng rực rỡ, cười khoát tay nói, chuyện đó thì chưa đến mức. Minh chủ võ lâm cũng giống như quan gia vậy, chưa chắc đã là kẻ lợi hại nhất, không phải là thứ ta hướng tới. Đợi xử xong vụ án phi tước, ta sẽ đuổi theo giả lão kia. Kẻ đánh ta rồi bỏ chạy, sao có thể để ông ta nhởn nhơ mà sống tiêu dao như vậy được. Hàn Thời Yến thấy Cố Thẩm Vi khí thế bừng bừng, cũng chỉ nhẹ nhàng một tiếng, xe ngựa chạy thẳng về phía ngự sử đài. Sau khi Đại Ung lập quốc, bãi bỏ nhà lao của Đại Lý Tự, đổi thành lập đài ngục tại ngự sử đài, chuyên dùng để giam giữ hoàng thân quốc thích và các trọng phạm mưu nghịch. Vị tân đế hiện tại càng thêm đa nghi, thích chia quyền, nhìn khắp triều đình một vòng, các chức vụ hữu danh vô thực nhiều còn hơn lá thông ngoài rừng. Chỉ riêng chuyện phá án thôi mà Hoàng Thành Tư, ngự sử đài, Đại Lý Tự, Khai Phong Phủ ai cũng có quyền nhúng tay. Người đến kinh thành cáo trạng chẳng khác nào bước vào động bàn tơ. Đến cửa nha môn cũng không biết mở ở đâu. Cố Thẩm Vi vừa xuống xe liền phát hiện, Hàn Thời Yến đã dẫm bẹp cả bậc cửa nhà nàng và Hoàng Thành Tư mất hai tấc. Vậy mà nàng đây hôm nay mới là lần đầu đặt chân đến ngự sử đài. Hàn ngự sử, Hàn ngự sử, Hàn ngự sử, Cố Thẩm Vi tò mò đánh giá khắp nơi. Nơi này so với Hoàng Thành Tư trông thanh nhã hơn nhiều. Dọc đường đâu đâu cũng thấy những loài kỳ hoa dị thảo được trồng chen chúc khéo léo vào mọi kẽ đất. Còn có một nhóm lão đầu cổ hủ, người nào người nấy như bị nhập ma, đang vung tay gãi đầu trong sân một cách bức thiết. Xem ra Hàn ngự sử không được lòng ở ngự sử đài rồi. Nếu không sao ai gặp cũng chỉ gọi một tiếng rồi im bặt. Đến cả thói quen người Đại Ung rảnh là kiếm chuyện nói chuyện phiếm cũng không có nổi. Chẳng ai buồn hỏi han ngươi lấy một câu. Hàn Thời Yến gật đầu. Lúc lâm chiều đã đem lời trong ngày nói hết cả rồi. Ngày thường ai nấy đều ít lời ít tiếng. Nói đoạn, hắn hơi dừng lại, bổ sung thêm, cũng phải dưỡng giọng chứ. Nếu không sớm mai lên chiều mắng người không nổi thì còn gì hay ho nữa. Bước chân Cố Thẩm Vi thoáng khựng lại, nàng thật không ngờ, thì ra là vậy, khóe miệng nàng co giật, đưa mắt nhìn sang Hàn Thời Yến bên cạnh với vẻ mặt rừng rưng như không có chuyện gì. Tuy thấy thật khó tin, nhưng Hoàng Thành Tư của chúng ta không thể chịu thua được. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, nghiêm trang gật đầu, làm ra vẻ chính khí lẫm liệt mà nói. Ừ, người của Hoàng Thành Tư chúng ta ngày thường gặp nhau cũng không đến mức rút đao chém nhau. Dù sao ở bên ngoài chém người đã chém đến phát ngán rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, thì Văn Thần và Võ Tướng hình như cũng có vài điểm tương đồng. Hàn Kính Nghiêm đi ở phía trước nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Chân lảo đảo suýt nữa trượt một cái, khó lòng giữ vững khí thế của một vị đại ca nghiêm nghị. Hai người các ngươi rốt cuộc là đang mở to mắt nói mớ gì vậy? Giường cột quốc gia của Đại Ung mà lại mang cái bộ dạng này sao? Cái gì mà văn võ tương thông? Rõ ràng là hai ngươi cùng một ruột, chuyên bịa chuyện nói càn. Hắn im lặng không nói thêm lời nào, chỉ đưa lệnh bài cho quan coi ngục xác nhận thân phận. Sau đó quay đầu lại nhìn hai người phía sau, dặn dò, lát nữa để ta thẩm vấn. Hai người các ngươi chỉ cần đứng nghe là được. Cố tiểu thư, bất kể nghe được lời gì chói tai cũng không được tùy tiện ra tay. Tề Vương là kẻ sớm muộn cũng chết, ngươi không cần vì hắn mà rước lấy phiền toái. Hàn Kính Nghiêm nói xong lại không yên tâm, quay sang dặn Hàn Thời Yến, ngươi cũng đừng mở miệng kích hắn, lỡ như làm hắn tức đến chết thì phiền toái lắm, nói năng phải nghĩ kỹ một chút. Tề Vương dẫu sao cũng là cứu cứu của ngươi, hai bên vẫn còn chút dây mơ dễ má, khắc hắn chẳng khác nào khắc chính mình. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đại nhân, chúng ta là hạng côn đồ 3 tuổi sao? Hàn Kính Nghiêm đối diện ánh mắt đầy uất ức của hai người, gật đầu thật mạnh một cái. Ba người cùng nhau vào trong ngục, cũng không tiện nhiều lời. Cố Thẩm Vi đi phía sau, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ngục đài này so với đại lao Khai Phong Phủ thì rộng rãi hơn nhiều. Ngoài việc hơi ẩm thấp ra thì vẫn được xem là sạch sẽ gọn gàng. Ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi thơm nhàn nhạt. Cửa ngục canh phòng cẩn mật, hai bên mỗi bên đứng 2 lính gác, lại có thêm một đội tuần tra thỉnh thoảng đi quanh kiểm tra. Vào tới tầng hầm bên dưới, cứ mỗi khúc rẽ đều có người trấn thủ, thêm vào đó còn có 2 người thay nhau tuần tra liên tục. Tuy không đến mức gọi là vững như thành đồng, nhưng nếu xông vào cướp ngục thì gần như không thể lặng lẽ lẻn vào được. Cố Thẩm Vi lại đưa mắt nhìn về phía ổ khóa trên cửa ngục. Mỗi cánh cửa đều treo 2 ổ khóa. 3 vị đại nhân, Tề Vương bị giam ở khúc rẽ phía trước. Trong ngục còn có nhiều phạm nhân khác. Mong các vị chớ tùy tiện đi lại lung tung. Kẻo, tên ngục tốt dẫn đường tên Phương Triển. Gương mặt dài như mặt ngựa, ngũ quan chen chúc chồng chất, nhìn rất không được dễ chịu. Chữ kẻo kia còn chưa dứt lời, hắn đã đột nhiên giơ đèn lồng lên, hoảng loạn gào to một tiếng. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến đi ở cuối hàng vừa nghe thấy tiếng hét liền liếc nhau một cái, lập tức như tên bắn vọt thẳng lên đầu hàng. Cố Thẩm Vi giật phát chiếc đèn lồng trong tay Phương Triển, chiếu thẳng vào cánh cửa nhà giam kia. Trên cánh cửa giam treo lủng lẳng một người, sắc mặt xanh tím, một chiếc giày đã bị đá rơi, hai mắt trợn trừng như sắp lồi ra khỏi hốc. Không phải Tề Vương thì còn ai? Ánh mắt Cố Thẩm Vi khẽ đảo, lập tức nhìn thấy dưới đất có một tờ giấy đặt ngay ngắn, chữ viết chi chít, rõ ràng là thư tuyệt mệnh. Tề Vương vậy mà lại treo cổ tự tử. Chìa khóa đâu? Mau lấy chìa khóa mở cửa. Hàn Kính Nghiêm trầm giọng quát hỏi Phương Triển. Phương Triển lúc này cũng đã hoàn hồn, giọng lạc đi như sắp khóc. 2 ổ khóa, ta chỉ có 1 cái chìa. Cái còn lại ở chỗ ngục trưởng, ta không mở được. Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy cổ tay Cố Thẩm Vi khẽ lật. Một con dao găm nhỏ như tia chớp lướt qua khe hở giữa song sắt, bay thẳng về phía thắt lưng đang treo của Tề Vương. Một tiếng vút vang lên, dây lưng lập tức đứt rời, thân hình Tề Vương rơi bịch một cái xuống đất. Cách chương